Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 593, chương 593, thiên phải đổi. Tiết thị gia tộc xem như là một cái rất sớm đã phóng nhãn xem thế giới gia tộc. Trong ngày hạ nhân đưa mắt đều chăm chú vào trên đất bằng thời điểm. Bọn họ liền nhìn về phía Hải Dương. Đương nhiên trình độ nào đó trên cái này cũng là được kim trụ bá tước mở phát. Hơn 100 năm trước, toàn bộ Nhạc Quốc phía đông vùng duyên hải khu vực bị hải tặc điên cuồng tàn sát bừa bãi. Tiết thị gia tộc liền tao ngộ ngập đầu chi tai họa. Kim trụ đột nhiên xuất hiện, bằng vào sức một mình tiêu diệt mấy ngàn dặm đường ven biển trên tất cả hải tặc. Cũng chính là theo khi đó bắt đầu, tiết thị gia tộc bắt đầu có ý thức mà kinh doanh hải dương. Trọn vài thập niên, từng trải mấy đời nhân nỗ lực, rốt cục có một chút thành tựu. Tiết thị liền dần dần đem trọng tâm chuyển qua Hải Dương lên. Nhưng là chính là khi đó, Kim thị gia tộc cũng ra một cái coi trọng Đại Dương gia chủ. Chính là Kim Vũ Bá Tước, đem hết toàn lực hướng ẩn nguyên hội mượn tiền 100 vạn kim tệ. Thuê làm cả nhánh hạm đội, hơn vạn quân đội, trùng trùng điệp điệp muốn đi đánh vua hải tặc Cửu Thiên Nguy. Cướp đoạt Lôi Châu quần đảo. Đương thời tiết thị gia tộc không chỉ là kim thị tuyệt đối minh hữu, vẫn là đời đời từng đời quan hệ thông gia. Hơn nữa đối phương ở Hải Dương trên có chút kinh doanh, song phương đương nhiên ăn nhịp với nhau. Hơn nữa tiết thị gia tộc biểu hiện không gì sánh được nhiệt tình trợ giúp kim thị gia tộc. Ai biết tiết thị gia tộc lại cùng ẩn nguyên hội liên thủ, đem kim thị gia tộc liên quân dẫn vào địa ngục. Rất nhiều người cũng không biết vì sao, lẽ nào cũng là bởi vì ân đại thành thù sao? Dĩ nhiên không phải, bởi vì đại dương quyền lợi là có giới hạn, tiết thị đã ăn được trên biển quyền lợi, đương nhiên không hy vọng kim thị gia tộc ăn được. Hơn nữa ở ẩn nguyên hội chủ đạo xuống, tiết thị gia tộc và Cửu Thiên Nguy cũng có đại lượng quyền lợi vãng lai. Cửu Thiên Nguy chiếm lĩnh phía đông hải vực quyền mua bán. Tiết Triệt Độc chiếm Nam Bộ Hải vực quyền mua bán. Kim Vũ Bá Tước chí lớn nhưng tài mọn, tùy tiện xông tới, đương nhiên chỉ có một con đường chết. Lôi Châu quần đảo hơn 1 vạn km², Tiết thị gia tộc Nam Châu quần đảo cũng không kém, khoảng chừng 17.000 km². Thông qua vài chục năm kinh doanh, đã sở hữu mấy trăm ngàn nhân khẩu. Những hòn đảo này cày ruộng tuy là diện tích không tính là rất lớn, thế nhưng khí hậu nóng bức, một năm ba thục, cho nên lương thực chẳng những có thể tự sản tự đủ, hơn nữa còn đại lượng sản xuất muối. Kim Sơn đảo có quặng sắt, Nam Châu quần đảo cũng có quặng sắt. Không chỉ có như đây, tiết thị gia tộc còn có hai hạng đại hình sinh ý: cây cọ dầu, quý trọng vật liệu gỗ, khoảng cách Nam Bộ Hải vực mấy ngàn dặm trong phạm vi. Có mười mấy cái to to nhỏ nhỏ quốc gia, có đếm không hết rừng rậm nguyên thủy, thừa thải cây cọ dầu cùng quý trọng vật liệu gỗ. Toàn bộ Nhạc Quốc, thậm chí toàn bộ Đông Phương Vương triều hào môn quý tộc, đều yêu mến hoàng hoa lê mộc, tử đàn mộc. Mà những thứ này sinh ý vượt lên trước hơn phân nửa đều là tiết thị gia tộc và ẩn nguyên hội nửa lũng đoạn. So với kim thị gia tộc oanh oanh liệt liệt cướp đoạt nộ triều thành, tiết thị gia tộc mới thật sự là buồn bực phát đại tài. Gia tộc này mới thật sự là phú khả địch quốc. Chính là bởi vì dội thiên quyền lợi cùng tài phú, tiết thị gia tộc mới leo trên phù đồ sơn, leo trên đế quốc quan hệ. Cho nên lần này Tiết Triệt theo Viêm Kinh phản hồi Nhạc Quốc, Ninh Nguyên Hiến biểu hiện thành thật với nhau, nhưng Tiết Triệt lại phản ứng không được kịch liệt, bởi vì tầm mắt của hắn sớm vượt lên trước Nhạc Quốc. Suy nghĩ khắp cả Đại Viêm Đế Quốc, cũng chính là sở hữu dội thiên tài phú, Tiết thị gia tộc mới có một chi cường đại hạm đội, một cái cường đại Nam Hải kiếm phái. Chủng thị thua. Tiết Triệt nheo mắt lại, nhanh như vậy. Niết Bàn Quân quả nhiên không nên xuất hiện ở cái thế giới này lên. Trong tay hắn vuốt vuốt một con phỉ thúy, đây là mới vừa khai thác ra phỉ thúy, dựa theo trên địa cầu nói chính là thủy tinh chủng, đỉnh cấp phỉ thúy. Hắn tay trái cầm phỉ thúy, tay phải cầm thủy tinh, cái này thủy tinh cũng là Trầm Lãng sản xuất, đã trở thành thịnh hành đông phương thế giới xa xỉ phẩm. Tỉ mỉ đối chiếu, phát hiện vẫn là thủy tinh óng ánh trong suốt một ít. Cái này phỉ thúy sinh ý không có pháp làm. Tiết Triệt nói, Trầm Lãng thủy tinh chi phí thấp đủ cho dọa người. Chúng ta phỉ thúy coi như khai thác ra, giá cả cũng bán bất quá hắn nhóm. Hơn nữa bọn họ thủy tinh đã có nhiều loại nhan sắc. Nhưng là, chúng ta phỉ thúy là thiên nhiên, mà Trầm Lãng thủy tinh là nhân tạo, luận giá trị kém xa tít tắp chúng ta phỉ thúy. Phụ trách phỉ thúy mua bán trưởng quỹ nói, cho nên cuối cùng, thủy tinh vẫn là đánh không lại phỉ thúy. Tiết Triệt nói, lời này là không tệ, nhưng chí ít mười mấy 20 năm về sau, vật hiếm thì quý. Trầm Lãng cùng Thiên Đạo Hội hàng năm thả ra thủy tinh số lượng so với chúng ta phỉ thúy còn thiếu. Giá cả chỗ cao không được lên. Thậm chí có đồn đãi nói những thứ này thủy tinh đều là theo phỉ thúy để luyện ra. Làm ăn này làm như thế nào? Thủy tinh là từ phỉ thúy trung để luyện ra. Những lời này là người nào truyền đi? Đương nhiên là Trầm Lãng. Không được như vậy thủy tinh như thế nào bán ra giá trên trời? Trưởng quỹ nói, mấy cái phỉ thúy hầm, chúng ta còn muốn không? Muốn, đương nhiên muốn. Tiết Triệt nói, chẳng những vài cái phỉ thúy mỏ muốn, còn muốn đem tất cả phỉ thúy mỏ toàn bộ bao xuống. Nhưng sau triệt để phong tồn đứng lên không khai thác, muốn cho toàn bộ đông phương thế giới phỉ thúy lập tức triệt để giảm sản lượng. Biến được càng ngày càng hy hữu, vài thập niên về sau, thủy tinh đã hội đại quy mô ra đời, đến lúc giá trị của nó sụt, theo xa xỉ vật phẩm biến thành vật phẩm tầm thường. Mà cái thời gian đó, phỉ thúy là có thể một lần nữa quật khởi. Trưởng quỹ mặt mũi khổ sở nói, chủ công anh minh, cái này quyết sách quả thực rất anh minh, nhưng cùng hắn đã không có quan hệ. Bởi vì chủ công cái chiến lược này ít nhất phải vài thập niên mới có thể thấy được hiệu quả. Khi đó hắn nhi tử đều lui nghỉ. Phụ thân, đế quốc sứ giả tới. Tiết Bàn đạo, Triệt Khấu kiến thân vương điện hạ. Tiết Triệt liền muốn quỵ xuống. Cái này vị đế quốc sứ giả vẫn là Liêm Thân Vương. Chủng Nghiêu bài, Liêm Thân Vương đạo. Tiết Triệt nói, bề tôi đã nghe nói. Đế quốc Liêm Thân Vương nói, bại liền bại, người bên này kế hoạch tiếp tục. Tiết Triệt nói, phải, ta đang ở tập kết đại quân. Một ngày tập kết hoàn tất, liền có thể triệt để tiêu diệt Kim Thị gia tộc ngoài khơi hạm đội. Cướp đoạt Nộ Triều Thành, triệt để phong tỏa toàn bộ phía đông hải vực. Đế quốc Liêm Thân Vương nói, ta đã từng đã đáp ứng Chủng Nghiêu. Chỉ cần hắn diệt Niết Bàn Quân, Chủng Thị gia tộc tự lập thành quốc. Vậy bây giờ ta cũng đại biểu đế quốc bằng lòng ngươi. Chỉ cần ngươi diệt Kim Thị gia tộc ngoài khơi hạm đội. Chỉ cần ngươi phong tỏa Nhạc Quốc phía đông hải vực, đế quốc cũng cho phép Tiết Thị gia tộc tự lập thành quốc. Nam Châu Công Quốc cái này danh xưng như thế nào? Tiết Triệt tức thì quỵ xuống, dập đầu nói, bề tôi vạn vạn không dám có này niệm tưởng. Tiết Thị gia tộc đời đời từng đời thầm nghĩ muốn làm đế quốc chung bề tôi, không muốn tự lập nhất quốc. Lời này vừa ra, đế quốc Liêm Thân Vương ánh mắt nheo lại. Đơn thuần theo một câu nói này cũng có thể thấy được, Tiết Triệt so với Chủng Nghiêu cao minh nhiều lắm. Bất kể là Chủng Nghiêu vẫn là Tô Nan, trong đầu đều có một cái chấp niệm, tự lập thành quốc. Thế nhưng các người chẳng lẽ không biết Hoàng đế bệ hạ đã muốn triệt để thống nhất toàn bộ thiên hạ sao? Đến lúc liền vương quốc đều không bảo đảm, huống chi là các ngươi công quốc. Các ngươi luôn mồm tự lập thành quốc, Đế quốc mặc dù là cho phép, nhưng trong lòng là không thoải mái lắm. Chỉ có Tiết Triệt, buồn bực phát đại tài. Tiết thị rõ ràng so với Tô thị, chủng thị hào phú, nhưng vẫn là một cái bá tước. Liền Kim Trác đều tấn thăng hầu tước. Đế quốc Liêm Thân Vương nói, vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Đế quốc không thể để cho ngươi phí công. Tiết Triệt nói, đánh hạ Lôi Châu quần đảo cùng Nộ Triều Thành về sau. Bề tôi nguyện ý vì đế quốc kinh doanh Lôi Châu quần đảo. Đế quốc Liêm Thân Vương cơ thể hơi dựa vào phía sau một chút. Bản tính này đánh khôn khéo a. Không muốn công quốc hư danh, cũng không nguyện ý trở thành nhất quốc chi quân, mà muốn Lôi Châu quần đảo quyền thống trị. Cái này không chỉ có riêng chỉ là một cái quần đảo. Hơn nữa còn là Nhạc quốc phía đông hải vực quyền mua bán. Tiết Triệt, ngươi muốn Lôi Châu quần đảo thật lâu đi. Liêm Thân Vương đạo, Tiết Triệt gõ thủ, Thân Vương điện hạ chê cười. Đâu chỉ như đây, tưởng chừng như là thèm chảy nước miếng. Tiết thị gia tộc chính là đi đại dương đường mới quật khởi. Bây giờ Kim thị gia tộc lại muốn phục chế Tiết thị quỹ tích. Cái này tại sao có thể? Hai mươi mấy năm trước Tiết Triệt thật vất vả bóp chết Kim thị gia tộc Hải Dương Đường. Bây giờ Kim thị gia tộc lại muốn lại một lần nữa quật khởi. Hắn làm sao có thể không được lòng nóng như lửa đốt? Có thể nói như vậy, làm Trầm Lãng tiêu diệt Cửu Thiên Nguy cướp đoạt Nộ Triều Thành một khắc kia trở đi. Tiết thị gia tộc đang ở chuẩn bị một trận chiến này. Chuẩn bị muốn tiêu diệt Kim thị. Muốn đoạt lấy Nộ Triều Thành. Được, Lôi Châu quần đảo cùng Nộ Triều Thành đều cho ngươi. Đế quốc Liêm Thân Vương đạo. Hai cái người không có đàm luận bất luận cái gì thầm lén giao dịch. Thế nhưng Tiết thị gia tộc sinh ý Liêm Thân Vương cũng có phần. Ở Viêm Kinh mười mấy năm thời gian, Tiết Triệt đã dùng quyền lợi chế tạo ra nhất tấm võng lớn. Liêm Thân Vương nói, Tiết Triệt, ta lập lại nhất lần, trọng yếu thua liền thua, không có gì quan trọng hơn. Thế nhưng diệt Kim thị gia tộc, triệt để phong tỏa phía đông hải vực, cũng không so với trọng yếu, ngươi hiểu chưa? Ngươi vẻn vẹn chỉ là nhận được ra lệnh trong đó nhất ra. Phía bắc Ngô quốc, càng phía bắc hạm đội đế quốc, cùng với càng phía bắc dị tộc hạm đội, đều đã thu được đế quốc ý chí. Triệt để phong tỏa toàn bộ phía đông thế giới hải vực. Nam Bắc vượt lên trước 15.000 dặm, tổng cộng có hơn 10 nhánh hạm đội tham dự. Lời này vừa ra, Tiết Triệt cơ thể hơi run lên. Thủ bút lớn như vậy, 15.000 dặm hải cương. Vậy hắn Tiết Triệt phụ trách cũng chỉ có 2-3.000 dặm mà thôi. Xảy ra chuyện gì tình, lại muốn phong tỏa hơn 1.000.000 dặm ngoài khơi. Liêm Thân Vương nói, ngươi là người thông minh, nên biết trong này phân lượng, ta sẽ không nói cho ngươi vì sao, nhưng ta có thể nói cho ngươi, thiên băng địa liệt, chẳng mấy chốc sẽ đã tới. Tiết Triệt gõ thủ, bề tôi chỉ quản phục tùng đế quốc ý chí, tuyệt không dám tự mình đoán bừa. Đế quốc Liêm Thân Vương nói, được, hảo hảo ban sai đi, đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Bị ngươi đuổi lên, công lao so với thiên đại, nhưng là lại có dễ dàng làm được. Thần tuân chỉ, ngoặc kép, đế quốc Liêm Thân Vương đi về sau. Tiết Triệt đi tới to lớn địa đồ trước mặt. Từ nơi này bức địa đồ trên cũng có thể thấy được hắn cùng Nhạc quốc quý tộc khác không giống với. Kim thị gia tộc trong bản đồ, chỉ bao quát Nhạc quốc phía đông hải vực, Ninh Nguyên Hiến địa đồ. Cũng chỉ bao quát Nhạc quốc xung quanh, nhưng mà Tiết Triệt cái này bức đại địa đồ, cũng là toàn bộ đông phương thế giới hải dương cùng đảo nhỏ. Hắn ánh mắt theo bắc nhất vĩnh đống chi hải, mãi cho đến nhất nam liên mẫn đảo, thẳng tắp khoảng cách vượt lên trước 16.800 dặm. Gặp chuyện không may, khẳng định ra đại sự, nếu không thì đế quốc chắc chắn sẽ không vận dụng thủ bút lớn như vậy. Xuất động vài cái quốc gia tổng cộng hơn 10 nhánh hạm đội, phong tỏa hơn 1.000.000 dặm hải vực, đến cùng ở phong tỏa cái gì? Hoặc có lẽ là, ở phong tỏa người nào? Khẳng định ra đại sự, cụ thể xảy ra chuyện gì? Tiết Triệt cũng không phải là rất muốn biết, hắn chỉ biết mình có thể theo chung được cái gì thiên đại quyền lợi. Liêm Thân Vương nói, đây là cơ hội ngàn năm một thuở, có thể dễ dàng lập hạ như này công lao bằng trời. Kim Thị gia tộc, có thể vẻn vẹn chỉ là trận này đại hí bên trong một cái bé nhỏ không đáng kể vai phụ. Kim Thị cùng Lôi Châu quần đảo, chỉ là đế quốc cái này kế hoạch một cái nho nhỏ chướng ngại vật. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.